Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 783, chương 788, dịch thu trao tặng cùng tiếp xúc. Hai canh, lần trước chúng ta nói đến làm sao? Ta tìm xem, dịch thu điều động pháp tướng đầu lâu tìm kiếm lấy cùng Annie Beta giao lưu ký. Ước đoạn ngắn. Đang xác định hoàn tất chính mình lúc trước thuật lại tri thức dừng lại điểm về sau. Hắn bắt đầu dựa theo cơ sở ma pháp dược thảo học phía trên ghi lại tri thức. Từng bước một địa đối với Annie Beta giảng giải về dược thảo học phương diện khái niệm. Amway ăn thịt người thảo. Chúng ta lần trước nói đến loại tài liệu này. Nó có thể được dùng cho trị liệu không vật chất. Nguyên nhân dẫn đến đại bộ phận nghiêm trọng ho khan bệnh trạng. Đồng thời có đủ yếu ớt trị liệu miệng vết thương năng lực. Nó thu thập phương pháp. Trước ít lùa thông qua thịt nát mê hoặc nó. Sau đó, dịch thu dừng lại. Hắn cảm thấy phía trên này nói qua tại dườm già. Với tư cách là một cái tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy. Kia truyền thụ tri thức không thể nghi ngờ cần càng thêm cân nhắc kia phổ cập tính. Nhưng là có chút thời điểm, đối với thân thể mà nói, liền hiển lộ chẳng phải phù hợp, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy có nó phía trên nói quá phiền toái. Đối với dược thảo mà nói ta cũng không phải vô cùng rõ ràng. Bất quá loại chuyện lặt vặt này tính, thực vật, ta đã từng tiếp xúc qua một ít, dịch thu nhìn xem Annie Beta nói, chúng có được lấy đơn giản, hỗn độn trí lực. Cảnh này khiến chúng có thể xu lợi tránh hại. Ta không quá chắc chắn chúng đối với thường nhân uy hiếp lực. Bất quá chỉ cần ngươi kiên trì tiến hành tu hành. Chúng cũng không phải cỡ nào phiền toái đồ vật. Trên thực tế ta cảm thấy có ta cũng không thể cho. Ngươi bao nhiêu về dược thảo học phương diện giúp ích. Những vật này, ngươi tại ta cho ngươi sách vở phía trên cũng có thể tìm đến. Bất quá ta nghĩ. Ta hiện tại biết ta có thể đủ truyền thụ cho ngươi một ít gì. Dịch thu nhìn xem Annie Tazas. Ánh mắt của hắn hiển lộ vô cùng bình tĩnh. Ta vô pháp dạy ngươi như thế nào đem chúng tại nồi nấu quặng trong quấy. Thế nhưng có thể dạy ngươi như thế nào đem chúng bên trong một bộ phận làm cho tiến nồi nấu quặng. Trong, Annie Beta có chút mê mang mà nhìn dịch thu. Nàng cũng không phải rất rõ ràng dịch thu ý tứ. Hoặc giá gió thổi có đinh xô lộn xộn tóc bốn phía lộn xộn. Bởi vì một mình xuất hành nguồn nước thiếu vấn đề. Đinh xô đã có một đoạn thời gian không có tắm rửa. Bất quá không quan trọng. Đinh xô cũng không biết là này sẽ đối với hắn hành động tạo thành phi thường lớn làm phức tạp. Có lẽ là kia đoạn từ chết đến sinh kinh lịch. Để cho lần đầu tiên tới độ cao so với mặt biển hắn. Cũng không sản sinh cỡ nào nghiêm trọng cao nguyên phản ứng. Bất quá trường kỳ đi bộ hành tàu. Vẫn làm cho hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. Đinh Sô đứng ở một cái từ toái nham cấu thành dốc nhỏ phía trên. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy vô biên hoang vu. Không có tung tích con người. Cũng không có dã vật. Nơi này là chân chính hoang vu chi địa. Đối với Đinh Sô mà nói, dã vật cũng không đáng sợ hãi. Chân chính làm hắn cảm thấy mỏi mệt là tại đây hoang vu khu vực hành tẩu cô độc. Hắn cho là mình hoàn toàn không để ý những vật này. Thế nhưng hắn xem thường này mảnh hoang dã, cũng qua đánh giá cao chính mình ý chí. Là hắn có thể tự tin địa huy vũ lấy chính mình đao bổ về phía kia nghiêu đầu quái vật. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn có thể tại dài răng rạc cô độc bên trong bảo trì hoàn chỉnh lý. Tính, là một loại tiếp cận chấp niệm đồ vật chỉ dẫn lấy hắn. Hắn nhìn trong tay mình kim chỉ nam, đi qua đặc thù công nghệ xử lý kim chỉ nam, kiên định mà tinh chuẩn địa chấp hành lấy nó sứ mạng. Nếu như ngươi cùng rách thuyền trưởng trên tay kia một cái là thân thích. Ta cũng không cần như vậy cố sức. Đinh Sô đối với kim chỉ nam vừa nói. Một bên cẩn thận từng ly từng tí mà đem nó thu hồi. đây không chỉ là chỉ dẫn hắn đi thông phía nam mấu chốt đạo cũ, còn là vì hắn lưu lại sinh lộ cuối cùng bảo đảm. Nếu như hắn đoán sai, như vậy ít nhất hắn còn có quay đầu lại cơ hội. Đi qua kia đoạn linh giới mênh mông chi lộ, hắn biết trên đời này sự tình luôn cần lưu lại vài phần quay đầu chỗ trống. Bất quá có trừ một sự kiện, đó chính là vung đao mổ trâu thời điểm, lưu lại một phần lực, cần thừa ba phần lực, tâm trần chờ, đao không thể như vậy mượt mà tự nhiên địa mở ra kinh mạch cùng cốt cách. Có nhiều thứ cần dư lực, nhưng có nhiều thứ lại không thể. Ngay tại Đinh Sô lại đi trước không biết đi bao lâu. Bốn phía thổ nhưỡng tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Trên mặt đất không còn là trụi lùi cát đá đất. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đám một không biết tên thực vật. Trong không khí thấp thoáng có một chút kỳ quái vấn đề. Không biết là vật gì sản sinh. Bất quá ngay tại Đinh Sô dưới chân mềm nhũn, cảm giác dẫm lên cái gì dính hồ đồ vật. Hắn trong chớp mắt biết mùi vị kia khởi nguồn, mà đang ở hắn nỗ lực thanh lý lấy đế giày lưu lại vật chất thời điểm. Đột nhiên hắn nghe được một hồi nặng nề tiếng vang. Cùng lúc đó, còn có loại nào đó dã vật truyền đến kêu rên. Vậy là, Đinh Sô hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng đi đến. Sau đó đối với có chút chói mắt dương quang, hắn nhìn thấy một cái vòng tròn nhuận phản quang đầu bộ. Ngoặc kép chấm chấm, đây không thể nghi ngờ là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Chúng ta đối với cái này trả lại rất lạ lẫm, nhưng là chúng ta đối thủ cạnh tranh, cùng chúng ta bây giờ là đứng ở cùng một cái nơi xuất phát. Các đồng chí, chúng ta muốn đánh lên lòng tin. Chúng ta cũng không phải là không hề có ưu thế. Chí ít tổ chân thực án liệt biểu list rõ ràng. Trận này cuốn toàn cầu biến cố. Thực sự không phải là vô nguyên chi thủy. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đã lâu lịch sử. Sở giao phó chúng ta cũng không chỉ là sử sách độ dày. Nó còn cấp cho dư chúng ta những mầm mống này tôn càng nhiều bảo tàng. Không hề nghi ngờ. Đây là một hồi chiến trường. Nhóm phải quá lớn nhất khả năng địa đi tranh thủ thuộc tại dân tộc chúng ta vị trí. Trên đài hội nghị, lãnh đạo lên tiếng để cho không vật chất văn minh quản lý bộ mấy cái người phụ trách chủ yếu hiền. Lộ có chút kích động, từ chính người có rất nhiều loại, trừ những cái kia ý đồ vì chính mình mưu cầu tư lợi người ra. Vẫn là có tương đối một nhóm người là mang đối với tổ quốc cùng dân tộc mộc mạc ý niệm trong đầu mà. Phấn đấu, Trần Quách Đạt không thể nghi ngờ là trong đó một vị. Với tư cách là cống hiến xuất mấy cái chân quý liên quan án liệt tư liệu đơn vị người phụ trách. Hắn trực tiếp bị giúp cho trách nhiệm. Hiện tại, hắn là không vật chất văn minh quản lý bộ phó bộ trưởng. Rất hiển nhiên, căn cứ tư liệu biểu hiện, tại ước chừng đã hơn một năm lúc trước, thế giới này xuất hiện một lần biến cố. Lần kia biến cố cũng không châm đối với phần lớn người hoặc là khu vực, mà là tại cực thiểu số sinh linh cùng đặc thù trong hoàn cảnh sản sinh. Mà bây giờ không vật chất văn minh quản lý bộ sở nắm giữ trong tin tức. Chói mắt nhất không quá cái kia lão đạo trong miệng thuyết minh tồn tại. Dựa theo bọn họ nghiên cứu cùng phân tích, có thể tìm đến đối phương xác suất không thể nghi ngờ là vô cùng thấp. Nhưng là đối phương ở thế tục dấu vết, lại không như vậy không rõ ràng. Chỉ là, nghĩ đến chính mình lúc trước thấy được tư liệu, Trần Quách Đạt cảm thấy có chút đau đầu. Trước mắt hắn không khỏi xuất hiện kia phó từ đơn vị ưu tú nhất họa sĩ. Miêu tả mô phỏng hình tượng là, bọn họ chỉ là tìm đến đối phương ở thế tục thời điểm hình ảnh. Nhưng là dựa theo lão đạo thuyết pháp tới phân tích. Những cái này đều là hắn đã từng đi qua dấu vết. Giống như là vỏ rắn lột đồng dạng. Đối với kia hiện tại hình tượng nghiêm trọng sai lệch. Huống chi, đối phương dĩ nhiên long môn nhảy lên. Con rắn kia lột xác ý nghĩa lại càng thêm mỏng manh. Như thế nào để cho một cái đã không bị bình thường tâm tình quấy nhiễu tồn tại. Chủ động hiện thân tiến hành giao lưu. Trần Quách Đạt nghĩ thật lâu, hắn cảm thấy đây là một mảnh tử lộ. Bất quá vừa lúc đó, một phần mới mẻ xuất hiện huyết dịch kiểm nghiệm báo cáo đơn để cho hắn trong chớp mắt trừng to. Mát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.